nhận được thư anh là thư cuối cùng mà anh gửi cho em. Lời thư đắng cay, trang thư nhòa nét bút nhớ nhung sao còn đây. Thư anh gửi cho em lời xót xa đau buồn chuyện tình hai đứa mình. Ngồi trong đêm vắng nỗi nhớ sao kéo về rớt vào trang thư. Ngọt ngào dù là gian dối mình khi chuyện tình vỡ tan, để rồi từng đêm khóc như mưa mình em ngắm sao thưa, khóc tình không chung lối, chỉ còn lại nơi đây lá thư cuối cùng đã chia cách đôi ta. Mà nghe nhớ thương theo về như gió rét xé tan duyên tình đầu. Đâu ngày nào yêu nhau trên lối xưa đi về, còn lại đây chút tình buồn sao ai nỡ đánh mất đi những ngày ta yêu ngào, dù là gian dối mình khi chuyện tình vỡ tan, để rồi từng đêm khóc như mưa mình em ngắm sao thưa, khóc tình không chung lối, chỉ còn lại nơi đây lá thư cuối cùng đã chia cách đôi ta. Mà nghe nhớ thương theo về như gió rét xé tan duyên tình đầu. Đâu ngày nào yêu nhau trên lối xưa đi về, còn lại đây chút tình buồn sao ai nỡ đánh mất đi những ngày ta yêu nhau.